Võng Du Chi bộ xương khô cũng điên cuồng. Chương 989, lại thấy Hàn Tư Dĩnh. Góc truyện audio.com, người đăng, Nico Crazy này đái huyền vì đối phó ta, cũng thật sự là đủ nhọc lòng, liền đạn tín hiệu đều kích phát ra đi, nhưng vì cái gì đến bây giờ trả lại không xuất hiện, sẽ không sợ ta cũng rời đi nơi này à, tô nhiên cũng đã chuẩn bị thỏa đáng, ý định đại làm một cuộc lại chậm chạp không thấy các người chơi công qua, trong nội tâm không khỏi sinh ra hoài nghi, chẳng lẽ nói, gia hòa này chỉ là phô trương thanh thế cố ý khiến cho chính mình cảnh giác. Thật muốn là như vậy, tuyệt đối là chính mình coi thường Đái Huyền, người này thành phủ chi thâm, vô pháp phỏng đoán. Vẫn nói, Đái Huyền nghĩ biết mình lần này hành động mục tiêu ở đâu. Tô nhiên trong đầu đã hiện lên rất nhiều ý niệm trong đầu, trong nội tâm mê hoặc trở nên càng ngày càng nhiều, chung quy địch ở trong tối, hắn ở ngoài sáng, còn muốn bất cứ lúc nào cũng là để phòng bị người chơi đánh lén, loại cảm giác này vô cùng không dễ chịu. Ta cũng không lòng dạ thanh thản chờ các ngươi, đi. Yên lặng chờ một lát cũng không trông thấy có người chơi xuất hiện, tô nhiên khinh thường cười cười, xuyên qua thuẫn chiến khô lâu trận hình, một mình hướng phía trước tiến đến. Không tốt, nước đổ khó hốt muốn chạy trốn, mang hội trưởng đến cùng chuyện gì xảy ra, đã nói rồi đấy bao vây chiến thuật như thế nào đến bây giờ trả lại không gặp thân ảnh. Thấy tô nhiên tăng nhanh tốc độ kia hai người trong chớp mắt hoảng hồn, hai hắn đích tốc độ xa không bằng tô nhiên, không khỏi có chút ảo não gấp giọng nói. Thật sự là đáng ghét, đạn tín hiệu đều phát ra ngoài thời gian dài như vậy, như thế nào liền cái nhân ảnh đều không thấy. Hội trưởng bọn họ đến cùng đã làm gì? Bởi vì Đái Huyền đội ngũ chậm chạp không thấy thân ảnh, hai người dò xét căn bản đuổi không kịp tô nhiên bước chân, cứ như vậy không thể làm gì truy tìm, hai người bọn họ trơ mắt nhìn tô nhiên thân ảnh bị tràn ngập sương mù sờ che đậy, rất nhanh liền biến mất thân ảnh. Đáng giận, này còn thế nào truy đuổi? Nãi nãi cái chân toi công bận rộn lâu như vậy, kết quả là lại là lấy giỏ trúc mà múc nước công dã tràng, đây coi là chuyện gì đi. Thấy tô nhiên đã truy tìm, hai người này dứt khoát không đi, bị tử linh khô lâu trục xuất ra tới chớ chú chi lực càng ngày càng nhiều, hình thành sương mù không được phép hai người bọn họ tiếp tục làm càn hạ xuống, mà thi quỷ châu chỉ là có tỷ lệ nhất định bỏ qua chớ chú chi lực cũng không phải hoàn toàn chống cự, để cho bọn họ đi sông này mảnh sương mù dày đặc cũng phải suy nghĩ nhiều lần mới được. Nhưng mà, liền vào lúc này, xung quanh vang lên khóc như mưa thanh âm, không có một chút thời gian, hơi có vẻ chật vật người chơi liên tiếp xuất hiện ở hai người bọn họ trong tầm mắt. Người đâu, người đâu? Vậy Phúc Thủy tiểu tặc chạy trốn đi đâu rồi? Những cái này người chơi vừa xuất hiện, liền hướng bốn phía quét tới quét lui, lại không có nhìn thấy tô nhiên thân ảnh, không khỏi chất hỏi tới hai cái này phụ trách theo dõi người chơi. Móa trả lại không biết xấu hổ tìm người, các ngươi hiện tại mới đến, gái trinh nữ đã thành đàn bà rồi. Kia hai cái người chơi tức giận nói đến, bận việc nửa ngày, chỗ tốt không có gặp may, ngược lại lợi nhuận một thân tao, tìm ai nói rõ lý lẽ đây. Góc truyện audio.com, ai, đừng nói nữa, mang hội trưởng xuất lĩnh chúng ta chặn đường nước đổ khó hốt, không nghĩ tới trên nửa đường xuất hiện thú triều, quỷ tộc quái vật như mọc thành phiến đổi mới, liền trốn đều không tránh thoát. Chúng ta này trên dưới 100 huynh đệ còn là mang hội trưởng mở một đường máu, lúc này mới có thể chạy tới, thực đặc biệt không may. Một cái trong đó tiểu đầu mục phiền muộn nhổ nước miếng, lúc này mới tiếp tục nói. Lần này toán tiểu tử kia vận khí tốt liền tha hắn một lần, về sau nhưng là không còn vận tốt như vậy. Các ngươi tại đây còn có lòng dạ thanh thản nói nhảm, còn không mau đi trợ giúp mang hội trưởng. Một đám người làm sơ dừng lại, liền vô cùng cấp bách hướng phía một phương hướng khác tiến đến, nơi đây tiếng ầm ĩ, rất nhanh liền khôi phục tĩnh mịch. Tô nhiên đến bây giờ cũng không biết, hắn ở trong hiếm hồ đồ dưới tình huống, tránh thoát một kiếp. Này vận khí quả thật không có người nào, kỳ quái, những người này thật đúng là đầu voi đôi chuột, liền dễ dàng như vậy để mình chạy ra ngoài, Đái Huyền gia hỏa này, đến cùng nuôi mấy thứ gì đó thủ hạ. Tô nhiên nghi hoặc gãi gãi đầu của trụi lùi, nằm mơ đều không thể tin được Đái Huyền hội dễ dàng như vậy buông tha hắn, không khỏi thở dài. Đái Huyền a Đái Huyền, người khách khí như vậy làm gì, ta đều không đành lòng lại giết ngươi một lần nữa. Lúc này tô nhiên là một người khinh trang thượng trận, vì không được bại lộ mục tiêu, liền tử linh khô lâu đều thu trở về, không lâu lắm công phu, liền đi ra rất khoảng cách xa, tin tưởng cho dù còn có người theo dõi, cũng tuyệt đối sẽ mất dấu. Ồ, tô nhiên tiến vào xâm lâm, chợt phát hiện trước mặt cách đó không xa có một đầu hình thể cao lớn cốt thú, đang hướng phía phải phía trước đi vào, đằng sau còn có một cái thân mặc màu đỏ áo giáp nữ chiến sĩ, cho dù có áo giáp lấy thân, cũng không cách nào che lấp nàng kia uyển chuyển dáng người. Cắn cốt thú, Hàn Tư Dĩnh, thấy được điều này làm cho hắn cảm thấy ngứa răng nữ nhân, tô nhiên trong hốc mắt hồn hòa một hồi nhảy lên, hắn không nghĩ tới lại sẽ ở này quỷ giới gặp bạn học ngày xưa, đây tuyệt đối là tại ngoài dự liệu của hắn. Tô Nhiên cưỡng chế đánh lén tâm tư, nghi hoặc nhìn nữ nhân này, nghĩ hiểu rõ nàng đến cùng muốn làm gì. Có cắn cốt thú này từ linh sủng vật, Hàn Tư Dĩnh ở trong quỷ giới ngược lại là dễ dàng không ít, tối thiểu nhất hành động không cần lo lắng chớ chú chi lực tồn tại, hả? Tô Nhiên ánh mắt vừa chạm đến Hàn Tư Dĩnh, mãnh liệt liên tưởng tới lúc trước nàng tại hội trường đấu giá lấy ra thượng cổ ba tiền nhất dây đồng tiền, nhớ rõ nữ nhân này đã từng nói, mai này dây đồng tiền không thuộc về nàng, cũng đang bởi vì chuyện này, đưa tới quỷ tộc quỷ tư thiếu chút để cho lãnh địa của mình gặp tai họa ngập đầu. Quỷ tộc thượng cổ ba tiền, quỷ nguyền rùa trong này, đến cùng đã ẩn tàng bí mật gì? Này Hàn Tư Dĩnh, ở bên trong lại hành động cái dạng gì nhân vật? Trong lúc nhất thời Tô Nhiên nội tâm bị một đoàn sương mù bao phủ, có phần nhìn không thấu bên trong bản chất. Bất quá theo hắn, chỉ cần đem dây đồng tiền phía trên quỷ nguyền rủa sở trục xuất ra đi, trong này cũng nên hội chân tướng đại bạch a, nói không chừng, mượn Hàn Tư Dĩnh này tuyến, còn có thể tìm kiếm được có quan hệ quỷ nguyền rủa manh mối, như thế một cái thu hoạch ngoài ý liệu. Góc truyện audio.com, nghĩ tới đây Tô Nhiên bất động thanh sắc theo ở phía sau, kiên nhẫn chờ nội dung cốt truyện phát triển. Chưa từng nghĩ, Tô Nhiên này nhất đẳng, đã trôi qua 3 giờ. Theo Hàn Tư Dĩnh dần dần xâm nhập, Tô Nhiên đi tới một chỗ lạ lẫm địa hình, nơi đây phần mộ bộc phát, hố khắp nơi đều có, liền đi đường đều muốn cẩn thận từng ly từng tí, tránh không cẩn thận ngã tiến trong hố sâu. Bất quá chỉ cần những cái này phần mộ, để cho Tô Nhiên cực kỳ nóng mắt, hận không thể đem tất cả phần mộ tất cả đều đào mấy lần, theo hắn, những cái này phần mộ chất lượng xa cao hơn quỷ mộ phần lĩnh bên trong mồ, nếu đem những cái này phần mộ tất cả đều bao tròn, đoán chừng chính mình sẽ lợi nhuận hắn cái đầy túi. Thế nhưng là Tô Nhiên cũng không có đem trong nội tâm ý muốn thay đổi tại hành động, dù sao vẫn là chính sự quan trọng hơn, hắn cần phải mang minh bạch nữ nhân này tới nơi này sẽ có như thế nào mục đích. Nếu cho nàng trộn lẫn thất bại, đây tự nhiên là không còn gì tốt hơn. Về phần nơi này tọa độ tất bị Tô Nhiên một mực địa ghi tạc trong đầu, về sau có thời gian, nhất định phải tới này phần mộ trong hội làm một chút khách quản lý hắn đại phần mộ tiểu phần mộ tất cả đều móc xuống, không đào cái úp sấp tuyệt còn chưa xong. Cách chương.